xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 38, tuổi thơ đáng thương của đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa ấm áp là thứ từ ca thích nhất trong mùa này. Cô nằm sấp trên giường hưởng thụ đại gia xoa bóp vai. Thoải mái đến mức từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Buổi tối muốn ăn gì? Từ ca mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của đại gia. Lập tức tỉnh táo, phấn chấn bò dậy, chúng ta đi bắt cá đi, mang theo lưới đánh cá của em. Xa khí có chút không đồng ý, dịu dàng dỗ dành từ ca. Ngày mai được không? Trời tối rồi, xuống biển sẽ bị lạnh. Đại xà tốt bụng, sẽ không đâu mà, xin anh đấy. Từ ca ôm cánh tay đại xà làm nũng, nói xong không quên hôn mấy cái lên cánh tay hắn. Xa khí làm sao chịu nổi, vui vẻ như kẻ ngốc. Đến lúc hoàn hồn lại thì đã cùng từ ca ở dưới biển rồi. Lại ngẩn ra, im lặng nhìn từ ca đang hưng phấn đuổi theo đàn cá. Nhanh lên đại xà, chúng ta chặn đầu chặn đuôi. Tối nay từ ca chơi rất vui vẻ, cười tít mắt nhìn nồi hải sản đang được nấu chín. Chiến lợi phẩm của hai người, xà khí chỉ ngồi bên cạnh từ ca. Cúi đầu nhìn cô, trong mắt có chút bất lực, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Đại xà, anh bị thương rồi. Từ ca mượn ánh lửa thoáng thấy có gì đó không đúng. Nắm lấy tay đại xà đưa đến trước mắt, lòng bàn tay chằng chịt vết đỏ, không sâu, nhưng khiến từ ca nhói lòng. Không đau, xà khí muốn rút tay về, nhưng bị từ ca nắm chặt. Sao lại bị thương thế này? Từ ca nhìn đại xà, trong mắt dần dần phủ một tầng sương mù. Đại xà nhất thời luống cuống, hối hận vì chiều nay cố tình làm mình bị thương. Lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi đại xà. Nước mắt từ ca từng giọt rơi xuống lòng bàn tay xà khí. Giọt nước ấm nóng làm hắn đau nhói. Không, không, xin lỗi, ta cố tình làm bị thương. Ta, từ ca khóc càng dữ dội hơn. Cô tự trách mình nức nở. Xin lỗi đại xà, đến giờ em mới thấy. Bình thường mình chỉ nhíu mày một cái đại xà đều chú ý. Nhưng bây giờ đại xà bị thương, cô ấy vậy mà đến giờ mới phát hiện, cô không phải là bạn đời tốt. Từ ca hôn hôn sẽ không đau nữa. Xà khí cúi người, mang theo sự dỗ dành cẩn thận. Hắn dỗ người kém nhất, nhìn từ ca khóc tim hắn như vỡ vụn. Từ ca nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay đại xà, hốc mắt vẫn còn đọng nước, không còn chút sức sống ngày thường. Chỉ chớp mắt một cái, hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Em không phải là bạn đời tốt. Xà khí hoảng sợ đến mất hồn. Lúc này thật muốn quay lại bóp C, H, E, T chính mình và con chim ngu ngốc kia. Không phải đâu từ ca. Từ ca sững người, đôi mắt đen dần lan rộng phản chiếu khuôn mặt đang nở nụ cười khổ sở kia. Đầu óc xà khí trống rỗng. Nước mắt làm ướt lông mi, nhưng hắn không hề nhận ra, khó khăn nở nụ cười với từ ca, là ta cố tình làm bị thương, em không thấy là vì ta quên cho em xem, em là bạn đời rất tốt, em đừng rời bỏ ta, từ ca nói vậy là không cần hắn nữa sao, hắn làm sai rồi, huyết mạch xà thú khiến hắn đáng ghét từ trong xương tủy. Bây giờ ngay cả từ ca cũng không muốn làm bạn đời của hắn nữa. Từ ca liên tục gọi đại xà, nhưng đại xà trước mặt dường như không nghe thấy giọng nói của cô. Không ngừng lẩm bẩm gì đó, cô lo lắng bất an hôn lên môi đại xà, cố gắng gọi hắn tỉnh lại. Xà khí nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy giữ lấy đầu cô, đáp lại nụ hôn, động tác nhẹ nhàng tinh tế. Giống như trân trọng món đồ đã mất nay tìm lại được. Từ ca dựa vào vai đại xà thở hổn hển. Anh hiểu lầm rồi đại xà. Ý em là, anh đối với em quá tốt. Em muốn đối xử tốt với anh như anh đối với em. Xà khí vô thức ôm chặt từ ca. Tim đập dữ dội, theo lồng N, G, Ư, C rung động, tiếng cười khẽ tràn ra từ kẽ răng, cho đến khi cười lớn. Ta rất vui Từ Ca, vừa nãy còn khóc nhè đấy. Từ Ca cũng cười tâu toét, nắm chặt áo bào của đại xà, ngửi thấy mùi thơm chạy đến nhưng vô tình chứng kiến tất cả. Vẹt không dám lên tiếng, rón rén bỏ đi, sợ xà thú G, Y, ế, C vẹt diệt khẩu. Đại xà liếc nhìn vị trí vẹt vừa đứng, tâm trạng vui vẻ cọ cọ Từ Ca. Hải sản nấu xong, Từ Ca thổi nguội đút cho đại xà. A, xà khí ngây ngốc ăn một miếng. Từ Ca lại múc một muỗng đưa đến miệng đại xà. Đại xà lùi lại một chút. Từ Ca ăn đi, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Ngoan, nghe lời, Từ Ca ăn, xà khí nhìn Từ Ca, đuôi vung vẩy đến mức tạo ra tàn ảnh. Từ Ca thấy đáng yêu, trên mặt lộ ra đôi lúm đồng tiền. Hai người anh một miếng em một miếng ăn hết bữa tối. Trở lại hang động nằm trên giường, nắm lấy cái đuôi đang hoạt động quá mức hôm nay mà nghịch. Đúng rồi, Từ Ca buông tay, chui ra khỏi lòng đại xà. Rón rén chạy vào một hang động, một lúc sau mang ra một cái dương, đập sạch bụi bẩn dưới chân. Từ Ca trèo lên giường lấy ra chiếc váy da thú. Xem em tìm thấy gì này. Xà khí cúi người đến gần Từ Ca, thấy là váy da thú. Đôi mắt dọc sâu thẳm thoáng qua một tia không tự nhiên. Đây là váy ta mặc hồi nhỏ, là mẹ may cho ta. Đây là lần đầu tiên Từ Ca nghe đại xà kể về người nhà. Trong mắt cô lấp lánh ánh sao, mẹ của anh là người như thế nào? Xà khí thu dọn xong hòm, đặt xuống đất, ôm bụng cưng hiếu kỳ Từ Ca nằm xuống giường, đắp chăn da thú. Ngay lúc Từ Ca đang tiếc nuối, bên tai truyền đến giọng nói của xà khí, giọng hơi trầm thấp nhưng mang theo sự quyến rũ khó tả. Mẹ! Rất dịu dàng, mẹ của ta bị cha ta cướp về trong lúc đang hái hoa. Xà thú âm u hoáng sợ. Trong ký ức truyền thừa, mỗi đời giống cái đều đến như vậy. Cha ta cũng vậy, ép mẹ ta trở thành bạn đời của mình. Sau đó mẹ ta thử tiếp nhận cha ta. Cha ta cũng dần dần không hạn chế yêu cầu thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo của mẹ ta nữa. Chỉ là một ngày bình thường. Thừa dịp cha ta đi săn, mẹ ta theo tộc nhân trở về bộ lạc. Trở về bộ lạc không lâu, mẹ ta mới phát hiện mình mang thai ta. Xà thú lúc thành hình đã có thể nghe thấy âm thanh. Ta nghe thấy mọi người đều nói đợi mẹ ta sinh ra trứng rắn sẽ đập vỡ nó. Nhưng ta có thể cảm nhận được mẹ ta không nỡ. Các anh trai vừa mới sinh ra của ta bị bạn đời khác của mẹ đập vỡ. Lúc đó ta không muốn C, H, E, T ở đó. Phá vỡ vỏ trứng trong bụng mẹ ta. Lúc chui ra không ai ngờ tới. Thừa dịp bọn họ không kịp phản ứng ta liền chạy trốn. Ta không nỡ rời xa mẹ. Không xa bộ lạc lắm ta dừng chân. Thỉnh thoảng lẻn vào bộ lạc lén nhìn mẹ. Mẹ rất sợ ta, nhưng nàng vẫn cho ta ăn chút thịt. Cho đến khi bị bạn đời của mẹ ta phát hiện, mẹ ta đã bảo vệ ta, còn đồng ý cho ta ở lại bộ lạc cho đến khi trưởng thành. Từ Ca lưng dán vào N, G, Ư, C đại xà. Trong lòng ôm đuôi rắn, yên lặng lắng nghe hồi ức thời thơ ấu của đại xà. Ta rất may mắn, trong mắt đại xà ngậm ý cười, gặp được em, có thể gặp được anh. Em cũng rất may mắn. Từ Ca vùi mặt vào đuôi rắn nhẹ giọng đáp lại. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ Ca đã nghe thấy đại xà gọi mình. Nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Cả người nóng ran. Đại xà ôm Từ Ca lên. Sờ thấy thân thể nóng bỏng của cô. Hoảng hốt chạy ra ngoài. Đi đâu vậy? Từ Ca chống người dậy. Nhìn cây cối không ngừng lùi lại phía sau. Về bộ lạc, Đại Xà hôn lên trán Từ Ca, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, Vu Y sẽ chữa khỏi cho nàng. Cách chương.